Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tình. Và đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 6 của bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu đến từ tác giả Hạ Long. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc hôn nhân giữa Lâm và Lam Anh không hề có tình yêu. Họ đến với nhau chỉ vì để hoàn thành tâm nguyện của người ông của Lam Anh. Liệu rằng cuộc hôn nhân giữa anh chàng bác sĩ điển trai tài giỏi này và cô sinh viên ương bướng sẽ kéo dài được bao lâu? Ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có rất nhiều điều tác động đến mối quan hệ giữa họ, khiến cho họ nhìn rõ hơn mối quan hệ thực tại của mình. Vậy thì, những điều gì đã tác động đến và kết quả bất ngờ nào sẽ xảy đến thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu, tác giả Hạ Long qua giọng đọc của anh Sa. Tôi đã quen với kiểu nói của Lâm rồi. Thế nên hôm nay đầu cũng nhảy số nhanh lắm. Hóa ra là anh quay lại đón tôi. Thôi bỏ đi, sĩ diện làm gì nữa, về đi chơi sướng hơn. Chợ hôm nay đẹp như thế này đi chơi là tuyệt cú mèo. Tôi chạy xuống phòng chào ba mẹ và ông rồi ra về. Tôi cầm túi chạy tung tăng ra cổng thì xe của anh đã đỗ ở đây thật. Trong lòng của tôi vui sướng vô cùng, mà không hiểu sao hôm nay tôi cứ như con hầm ấy. Từ lúc anh đến tôi vui như con dở hơi, rồi đến lúc anh về thì buồn thối rụt. Thế mà bây giờ biết anh quay lại đón thì lại cứ như trúng số. Mày hâm quá Lam Anh à. Nhưng mà cố không thể hiện ra ngoài, sợ Lâm cười cho. Lúc lên xe tôi giả vờ rồi hỏi. Sao anh bảo bận cơ mà? Ừ thì bận, nhưng mà đằng nào cũng về qua nhà lấy đồ, tiện đường trở về luôn. Sao thế? Không có gì. Mà chủ nhật anh cũng phải đi làm á. Đi làm còn hơn ở nhà. Ở nhà thì làm sao? Ở nhà một mình thì đến viện có người vẫn tốt hơn. Ừ. Miệng thì bảo mạnh dạn nói mà không làm sao cất lời. Chỉ cần tôi chịu nói thì chắc Lâm không nỡ để tôi ở nhà một mình đâu. Tôi muốn đi chơi lắm, cứ định cất lời gạ gấm, nhưng mà rồi lại im lặng. Đắn đo mãi cuối cùng quyết định thôi. Về đến nhà lại lùi thủi lên giường nằm, mà trong lồng ngực thì buồn. Nhìn anh cầm theo tập tài liệu gì đó đi ra ngoài, mà cũng không đủ dũng khí hỏi anh bao giờ trở về. Cho đến khi cánh cửa khép lại, tôi mới luống cuống bật dậy khỏi giường, chạy theo, thì anh đã ra đến cửa nhà. Tôi vội lắp bắp rồi hỏi. Anh, khi nào anh về đấy? Sao thế? Em hỏi xem để còn nấu cơm. Cũng chưa biết. Mà cơm em nấu dở như thế, có khi anh ăn ở đó với mọi người thôi. Ok, giờ thì thôi, không cần cố ăn nữa. Tôi lúc trước còn mong ngóng lo lắng, nhưng bị anh dội cho một gáo nước lạnh thì đầu tỉnh hẳn. Tôi bực bội đi luôn vào phòng nằm ngủ. Thế nhưng nằm mãi không thể nào ngủ được bởi vì câu nói của anh. Lại chê. Đã như thế từ nay nhìn đi, không bao giờ tôi nấu cho mà ăn nữa. Đồ đáng ghét, đồ ích kỷ, đồ khinh người, đồ già cả khó ưa. Trên nhà thì Lam Anh vùng vằng mắng người, còn Lâm xuống đến chỗ xe vẫn còn cười tủm tỉm. Cũng muốn ở nhà với ai đó lắm, nhưng mà thôi, vì kế hoạch lâu dài đành phải cố gắng nhịn vậy. Với cả có chút việc anh phải nhẫn tâm đi ngay cho kịp. Lái xe đến chỗ của Trọng, vào đến nơi hai người đóng cửa trong phòng riêng để bàn bạc. Trọng xem tập hồ sơ của Lâm một lúc thì nói. Ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp ông làm rõ chuyện này. Tôi muốn tự mình tìm hiểu, nhưng không có thêm chút manh mối nào cả. Lần này tất cả đều nhờ ông đấy. Yên tâm đi. Nhưng mà tôi hỏi ông nhé, nếu như đúng như dự đoán, ông định làm gì? Không làm gì cả, chỉ là muốn biết rõ nguồn gốc thôi. Tôi hiểu rồi. Thế làm vài ly nhé. Ừ. Hai thằng bạn lúc này lại chén chú chén anh, gác lại mọi chuyện qua một bên. Trong nhìn thằng bạn vẫn có điều gì đó chưa thỏa mãn cho lắm thì hỏi. Tình hình vợ chồng ông thế nào rồi? Vẫn bình thường. Chờ với nhau có ít ngày đâu mà còn giấu giếm. Lấy một cô em như là em gái về làm vợ, ít tuổi hơn so với mình, giờ lại chưa qua quá trình yêu đương, chắc là cũng vất vả lắm nhỉ. Cũng hơi khó khăn một tí, nhưng mà tôi tin là cô ấy sẽ trưởng thành thôi. Tôi tiếp xúc qua một lần, nhưng mà nhìn chung thì Lam Anh cũng không phải cái kiểu như mấy cô tiểu thư ăn chơi không hiểu biết, chỉ là tính tình có một chút bướng bỉnh. Nhưng nếu như biết tính cô ấy thì cũng dễ thôi. Bướng lắm, từ bé đã bướng rồi, là được cả nhà chiều chuộng, nên việc nhà đơn giản cũng không biết làm, cứ lơ ngơ như bò đội nón ấy. Nhưng mà những thứ đó không quan trọng. Không biết làm việc nhà thì còn có cách giải quyết, chứ không biết kinh doanh thì mới là điều mà tôi lo lắng. Bởi vì nhà ba vợ không có con trai, tôi thì lại không thích hợp. Mà ba mẹ vợ tôi cả đời phấn đấu giữ gìn phát triển, tâm huyết ông bà đặt cả vào đó, tôi không nỡ nhìn nó sụp đổ khi mà trao cho con gái của ông. Trọng nghe thằng bạn tâm sự hết cả ruột gan thì biết rằng nó đã để tâm vào cô vợ này quá nhiều. Thế mà lúc nào gặp mặt hỏi nó thì nó cũng bảo làm chỉ vì chữ hiếu, rồi vì quan hệ hai nhà quá thân thiết như anh em ruột thịt. Hai thằng ngồi uống cũng kha khá thì Trọng lại gợi chuyện. Nghe ông nói như thế có phải là ông đã yêu vợ rồi không? Ông nói linh tinh gì vậy? Có ông linh tinh thì có ấy. Không yêu người ta mà làm đủ thứ việc như thế, rồi lại suy nghĩ sâu xa như vậy nữa. Tôi chỉ là quý cô ấy hơn mức anh em một chút thôi. Ông mới điên đấy. Thế tôi hỏi nhá, có khi nào ông nhớ người ta chưa? Có khi nào cô ấy choáng ngợp hết suy nghĩ của ông chưa? Hay là nói thế này cho dễ hiểu nhá, tim ông có đập thình thịch khi đứng trước cô ấy không? Những dấu hiệu đó là yêu á? Ừ. Từ thích, quý, chuyển sang yêu nhanh lắm đồ ngu à? Yêu mẹ con nhà người ta rồi cứ bảo tôi chỉ thương với thích thôi. Thì gần đây cũng có mấy dấu hiệu như thế. Mà như thế gọi là... Thế làm chuyện đó với vợ có thấy hạnh phúc không? Tôi biết rồi. Không nói chuyện này nữa, tôi về đây. Bố cái thằng ngu hết phần thiên hạ. Học giỏi cho lắm vào, đến thích với yêu cũng không nhận ra. Này, nghiên cứu bệnh ít thôi, bỏ thời gian ra nghiên cứu vợ đi. Xinh đẹp trẻ trung như thế, không biết giữ, để thằng khác cao to đẹp trai, khỏe hơn, nó cua mất, thì đừng có mà kêu than đấy. Thôi tôi biết rồi, nói lắm, cứ như bố già lẩn thẩn ấy. Nói như thế mà còn ngu chưa hiểu ra ấy. Chứ mà không nói, mất mẹ vợ mà trắng mắt. Thế nhiều kinh nghiệm như vậy sao bây giờ vẫn ế thế? Ế đang là xu thế, hiểu chưa? Anh đây chưa thèm thôi. Chứ anh đây mà thả cửa, vơ tay trái, hái tay phải, có mà cả rổ ấy. Ôi thôi thôi, bớt nói khoác đi. Tôi về đây. Về thật đi. Anh mai còn đi kiếm gái nữa. Vớ vẩn. Chỗ mày có vợ để xả stress, chứ anh không có, anh phải đi tìm chứ. Thế thôi biến đi. Lâm lắc đầu ra về mà Trọng thì cười như được mùa. Nhìn thằng bạn đã thông tư tưởng mà nhẹ cả lòng. Chơi với nhau đã lâu nên Trọng hiểu tính Lâm. Nhưng mà thôi bây giờ thế này cũng tốt lắm rồi. Hai vợ chồng trước mắt hơi khó khăn một chút, nhưng mà tin chắc là họ sẽ nhanh chóng hóa giải tất cả mà có được hạnh phúc. Đúng như người ta nói, người trong cuộc thường hay mù quáng, không nhận ra lúc nào mình đã yêu. Chỉ có người ngoài cuộc khi chứng kiến rõ ràng những việc làm của họ thì nhận ra ngay rằng nếu không vì chữ yêu thì đâu cần đặt hết tâm tư vào mọi việc một cách thái quá như vậy. Đó chỉ có thể là yêu và hơn cả chữ yêu thôi. Lâm lái xe ra khỏi chỗ Trọng một đoạn thì nghĩ về nhà bây giờ với tính khí của vợ thì chắc là không nấu nướng gì cả. Thế nên rẽ về nhà mẹ. Mà cứ phải đi đã, để dạy cho cô vợ bướng bỉnh một bài học, dám chảnh với ảnh. Lâm đến nhà, bà Ngát thấy mỗi con trai lên thì hỏi ngay: thế vợ con đâu mà con về một mình như vậy? Vợ con đi với bà nên con về ăn ké cơm của mẹ. Thế sao không đi cùng với nó cho vui? Thì cũng phải để cho cô ấy có không gian riêng tư chứ mẹ. Nếu như mẹ không cho con ăn thì con về nhà úp mì ăn tạm vậy. Lâm biết tầm là mẹ không đời nào để mình ăn mì đâu. Bà thương anh lắm. Và đúng như anh nghĩ, mới nghe như vậy đã sốt sắng ngày. Ở đây ăn cơm, ăn mì cái gì? Sang chơi với cháu Mít đi. Để đấy mẹ xem có gì ngon mẹ nấu cho. Thôi mẹ ngồi đi đi, cứ để chị Sang nấu như mọi ngày cũng được. Không, để đấy, mẹ tẩm bổ cho con trai mẹ. Mấy khi về nhà đâu, cứ bế cháu đi. Dạ vâng ạ. Lâm chơi với cháu nhưng mà lại cứ nhìn vào trong bếp xem mẹ làm. Tuần nào thì hai vợ chồng cũng về nhà nội ngoại ăn cơm đấy. Nhưng bà vẫn thấy chưa đủ. Bà muốn ngày nào con cái cũng quây quần. Nhưng vì công việc và còn nhiều mối quan hệ khác nên cũng không thường xuyên tụ tập đông đủ. Lâm biết mẹ thương con nhớ cháu. Nhưng mà giờ ai cũng có gia đình riêng cả rồi. Không thể nào như lúc còn một mình được. Ngồi một lát thì thấy anh chị với cả Kiệt trở về. Quân thấy em trai ở đây thì hỏi. Em sang một mình sao? Vâng ạ, vợ em có việc ạ. Có việc? Hay là hai đứa có việc? Anh cứ đoán làm gì? Vào phòng anh có chuyện, anh hỏi. Vâng ạ. Lâm theo anh trai vào phòng làm việc. Vừa mới ngồi xuống chưa kịp nóng chỗ, đã bị trách cứ. Mà em cũng vừa phải với con bé thôi. Nó chưa va vấp, lại ít hơn em cả chục tuổi. Muốn uốn nắn cũng phải từ từ thôi. Thì em đã làm gì đâu? Nhìn hai đứa lớn lên từ bé, anh lại không biết rõ tính em với nó như thế nào á. Thì chị My cũng ít tuổi hơn anh, hay là mẹ cũng ít tuổi hơn ba nhiều đấy. Nhưng mà có ai cư xử như cô ấy đâu. Anh lại còn bênh. Đây, thế là còn cái là không làm gì con bé nữa đi. Ừ, thế là em chỉ có dạy dỗ cô ấy tí thôi. Có làm cái gì đâu mà cả nhà cứ như là em ăn hiếp cô ấy. Lâm khôn ngoan thông minh ở đâu thì về nhà vẫn không qua khỏi mắt anh trai, và rồi vẫn bị cho vào chồng như thường. Quân nghe em trai chống chế thì nghiêm giọng phân tích. Không phải ai cũng giống tính ai và chín chắn nhanh chóng. Tính vợ em cứ nhẹ nhàng từ từ dạy bảo thì khắc được. Còn em cứ hơi tí nghiêm khắc ngay như thế. Con bé mới lớn là được nuông chiều từ bé rồi. Dễ bị sốc. Thế rồi tuổi thân. Nó sẽ nghĩ là em hắt hủi nó, quay lưng lại với nó đấy. Mà em đã làm được gì đâu. Bởi nó có vài câu thì mặt đã xỉ ra giận dỗi. Thì là bởi vì trước đây em mắng nó, nhưng mà vẫn chịu. Không từ chối việc gì với nó bao giờ cả. Nhưng mà từ khi em lấy về, quay ngoắt 180 độ như thế, nó chả sợ á. Anh thấy nó tâm sự với chị dâu em là suốt ngày em bắt nạt nó. Nó bảo biết thế không bao giờ đồng ý lấy em đâu. Lại đi mách lẻo đấy. Em có còn là đàn ông không đấy? Thế em đàn ông 100%. Từ bao giờ em nói chuyện cợt nhả với anh như vậy? Từ ngày lấy cô vợ trẻ con đấy. Anh không biết là em nhìn cô ấy cứ như là nhìn cơm sống đâu. Anh thừa biết tính em không chịu được cái vẻ nhõng nhẽo trẻ con. Đã như thế là còn vừa vụng vừa lười. Lười việc nhà, rồi lười cả học nữa. Thế bây giờ đến thời điểm này thì sao? Còn chịu được nữa không? Để cả nhà còn biết. Anh có ý gì đấy? Có ý giải thoát cho cái thằng đàn ông 100% của em đấy. Coi như là em chưa nói gì đi. Em xuống ăn cơm đây. Em đói quá. Này, đừng có mà cầy lớn bắt nạt bé. Để cho anh Phan Anh biết em liệu hồn đấy. Em không có dám động vào gà cưng của mấy người đâu. Lâm nói xong thì nhanh chóng đi xuống nhà, réo mẹ bởi vì đói. Cả nhà cứ làm như mình ăn hiếp được cô vợ lẻo mép đành đá đó chắc. Bởi nó có vài câu mà ai cũng hùa vào bình vực. Mà cũng tài thật đấy. Mình mới là ruột thịt cơ mà. Quân nhìn theo em trai thì lắc đầu. Thích con bé lắm rồi, mà miệng thì cứ cái chảy cái cối. Cố lôi cái xấu của vợ ra để nói. Nhưng mà trong bụng có nghĩ như vậy đâu. Quân và em trai lớn lên cùng nhau, cùng đi tập huấn một đợt. Tính tình của em thế nào anh quá rõ. Nó vốn nghiêm túc, ít nói và ghét ai nhóm nháo, trẻ con. Rồi còn không biết làm việc nữa. Nhưng mà từ nhỏ cho đến bây giờ, riêng chỉ có mỗi làm anh là nó không có giới hạn, ranh giới gì cả. Và chỉ có làm anh mới dám ăn nói với nó cái kiểu đó thôi. Và cũng chỉ có con bé mới làm cho Lâm tranh cãi bất chấp. Thằng em trai này cái gì cũng ưu tú, chỉ có yêu là ngu ngơ thôi. Lâm ngồi chơi với Mít thì lại thèm có đứa bé như thế này quá. Mà mấy tháng nay hai vợ chồng làm chuyện đó cũng chả kế hoạch, mà không thấy vợ có dấu hiệu gì cả. Lạ thật đấy. Đang suy nghĩ linh tinh thì mẹ bảo vào ăn cơm. Lâm ăn xong ngồi chơi thêm một lát nữa thì cũng ra về. Hôm nay nhất định phải bơ cô vợ một hôm xem sao. Ấy vậy mà khi về đến nhà thì cửa nhà im lìm. Lâm vội đi vào phòng thì thấy Lâm Anh vẫn ngủ say. Chắc kiểu này ngủ quên cả bữa tối. Lâm với tay bật điện kêu vợ dậy thì Lâm Anh mới rủi rủi tay vào mắt. Nhưng mà khi cô nhìn thấy anh thì lại kéo chăn nằm ngủ tiếp, không có ý định dậy. Lâm liền ngồi xuống giường kéo chăn ra rồi hỏi: "Từ mấy giờ rồi mà còn ngủ như vậy? Dậy nấu ăn đi." "Em không đói, để yên cho em ngủ đi." "Dậy ngay. Từ trưa đến bây giờ không ăn uống gì cả, rồi lại đau dạ dày đấy." "Đau em chứ có phải đau anh đâu mà lo." "Thế có dậy không?" "Không." Làm anh không những không dậy mà lại còn quấn chăn chặt vào người hơn nữa. Lâm thấy mình hối hận quá bởi vì chiều nay lỡ nói nặng lời với cô. Chắc là giận nên mới không chịu ăn mà ngủ vui như vậy. Suy nghĩ một lát thì anh xuống giọng: "Em dậy đi, anh nấu gì cho?" "Không muốn ăn." "Thế bây giờ định nhịn đói sao?" "Mặc kệ em." Xuống nước không được thì Lâm gần như hết kiên nhẫn, không biết dỗ dành như thế nào nên làm bước cuối cùng. Lâm lấy cái máy điện thoại khác gọi sang máy của anh. Để đổ hai chuông thì anh giả vờ nghe máy rồi nói: "Bây giờ rảnh." "Đi đâu?" "Quán bar. Có ai không?" "Có à? Đợi chút nhé, đến ngay đây." Lâm diễn xong thì nói to cho vợ nghe: "Vậy thì em cứ ngủ đi nhé, anh đi chơi đây." Sau câu nói đó thì Lâm đi ngay ra ngoài. Trong phòng thì Lâm Anh ngồi bật dậy, ném vèo cái gối về phía cửa phòng. Mình thì gào lên mắng mỏ: "Anh đi đi. Anh đi luôn đi. Đừng có về nữa. Cái đồ đáng ghét. Đồ khó ưa. Người gì đâu mà ích kỷ. Chỉ biết có mỗi mình thôi. Người ta nói như vậy cũng đi ngay được. Miệng thì bảo vùn vén. Vùn vén cái gì chứ? Càng ngày càng đổ đốn. Tôi mà biết anh đối xử với tôi thế này á, có chết tôi cũng không thèm lấy anh đâu." Tôi đang chửi nhiệt tình như vậy, mắt đỏ hoe vì tức giận, nên lại ném tiếp cái gối thứ hai bay vèo một cái, đập thẳng ngay vào cửa. Đúng lúc này thì Lâm mở cửa bước vào, bắt gọn cái gối trên tay. Tôi đưa ra nhìn anh câm nín. Tay của Lâm cầm cái gối đứng ở cửa nhìn tôi một lúc rồi thong dong hỏi: "Sao thế? Thế ai làm gì em mà tức giận như vậy?" Khi nãy thì tôi chửi hăng hái như vậy, mà bây giờ nhìn thấy anh thì miệng như ngậm hột thị, không nói được lời nào. Trong lòng thì reo réo mừng thầm. Nhưng mà Lâm không tha cho, lại ngồi xuống gần tôi rồi hỏi tiếp: "Em nói đi chứ, em giận gì ai mà chửi xối xả như thế?" "Không có gì. Em mệt không muốn nói thì ngủ đi. Anh đi có khi về muộn đấy." Tôi nghe anh nói như thế thì không làm căng nữa, bỏ bớt cái tôi xuống, sụt sịt rồi nói: "Anh không muốn ở nhà thì thôi." "Thế anh nói không muốn ở nhà khi nào?" "Thì không nói, nhưng mà ai dù là đi ngay. Hay là như chiều nay, anh nói thả anh lên cơ quan, còn hơn ở nhà còn gì nữa." "Thế em xem đi. Được một ngày nghỉ thôi. Hai vợ chồng có không gian riêng. Anh rủ em đi chơi em không đi. Em nói muốn về nhà ngoại. Anh bảo đưa em về thì em không chịu. Anh về bảo nấu cho em ăn, em cũng không đồng ý. Thế rốt cuộc là em có cần anh không?" "Rõ là em không cần. Anh nên đi khỏi cho em vừa lòng còn gì nữa." "Em bảo không cần bao giờ chứ?" "Em không nói, nhưng mà hành động, việc làm của em đã nói lên tất cả." "Em..." "Thôi được rồi. Từ nay thì anh sẽ chiều theo ý muốn của em. Em thích làm gì cũng được. Tự không anh lại mang tiếng với cả nhà là bắt nạt em." Lâm nói xong đứng dậy định đi thì Lam Anh vội vàng kéo tay của anh lại, lý nhí nói: "Anh đừng có đi mà." Lâm trong lòng nở hoa rồi, nhưng mà vẫn muốn xem vợ làm gì nữa. Còn Lam Anh nói đến thế mà thấy chồng vẫn chưa có ý định gì thì lại cố gắng làm hòa: "Ở nhà có được không?" "Ai ở nhà?" Thì anh ở nhà với em có được không? Nhưng mà bạn anh đang đợi. Nhưng mà em đói. Đói thì tự dậy nấu ăn đi. Tôi nói đến thế mà anh cũng không chịu nhún nhường, thì lại điên lên. Đã như thế, bà đây không cho đi đấy thì làm gì? Bây giờ trên danh nghĩa vẫn là chồng bà nhé, nằm mơ đi. Hôm trước, bà xem mấy bộ phim về gia đình. Cũng phải gớm mặt, mặt dài giữ chồng mới được. Bạn gì chứ? Biết đâu, còn có con nào mắt xanh, môi đỏ đấy thì sao? Nghĩ như thế tôi vênh mặt lên rồi nói. Em không cho anh đi đâu cả. Em có cái quyền gì mà giữ anh? Quyền là vợ được chưa? Lâm nhìn cái điều bộ vênh váo của vợ, suýt nữa cười phá lên. Cũng đành đá đi chứ. Lâm nén lại rồi nói tiếp. Vợ thì cũng không được phép như vậy. Mà anh đi gặp bạn chứ có đi đâu mà không cho. Không cần biết. Không đi là không đi. Lý do mà thuyết phục thì anh sẽ ở nhà. Em không biết. Em không để anh đi đâu. Tôi cái cùn rồi đứng chắn ngang không cho anh đi. Lâm cũng không đi thật, mà đi lại ghế ngồi. Tôi đứng ở đó mỏi chân gần như không chịu được. Thế rồi mon men lại giường. Nhưng mà vừa mới đặt mông ngồi xuống thì Lâm lại đột ngột đứng dậy, làm tôi hốt hoảng theo anh. Tôi lắp bắp hỏi. Anh cố tình đi á? Ừ. Lâm bước đi thì tôi không làm sao được, cuống quá. Tôi vội ôm anh từ đằng sau. Tôi hết cách rồi. Sụt xịt như thế cũng không làm cho con người này lay động được. Đã đến nước này tôi cần gì mặt mũi nữa. Cứ mặc kệ. Tôi khóc thật đi. Em không cho anh đi đâu. Tôi không đi ở nhà làm gì. Tôi ở nhà với em đói rồi. Khi nãy bảo nấu cho ăn thì không cần thì thôi. Nhưng mà bây giờ cần có được không? Bây giờ anh bận rồi. Anh đừng có đi nữa mà. Ở nhà chỉ em học đi. Từ nay em không nhờ sang dạy nữa. Em cũng đổi chỗ, không ngồi cùng bạn ấy nữa. Em cũng chỉ đi ăn cùng với con Ánh thôi, không đi cùng với ai nữa đâu. Lâm nghe xong thì buồn cười quá. Bây giờ còn biết nói mấy chuyện này nữa. Thôi thì dọa như vậy cũng đủ lắm rồi. Lần sau dạy từ từ cũng được. Làm như anh trai nói thôi chứ làm quá, lại sợ có khi hỏng cả kế hoạch. Lâm quay lại nhìn thấy vợ, nước mắt ngắn dài thì lỗi nhịp tim. Mấy từ khô khan định nói ra thì chả nói được nữa. Bàn tay vô thức đưa lên lau nước mắt cho cô, rồi bỗng nhiên thốt lên những lời quan tâm dỗ dành ngọt ngào mà từ bấy lâu nay anh rất ít khi nói ra được. Đừng có khóc nữa. Thế đói chưa? Đói. Ăn cơm hay là ăn mì? Nấu mì với thịt bò cho em đi. Đói lắm, chờ cơm không nổi đâu. Thế ai bảo bướng? Thế cũng tại anh đấy. Tại gì? Thì tại anh bỏ em ở nhà một mình. Đi rửa mặt đi rồi ra ăn. Thế anh rửa cho em đi. Lâm lại không cưỡng lại được cái vẻ trẻ con của vợ, nên đi vào lấy khăn ra lo mặt cho cô. Xong thì cả hai mới đi ra bếp nấu nướng. Vì đói mà làm anh ăn một lúc hết cả tô mì. Vẫn là anh nấu ngon nhất. Ăn xong thì Lâm rửa bát, còn tôi đi vào tắm gội. Cả buổi giận hờn bây giờ tháo gỡ được rồi, cũng cảm thấy rất thoải mái. Đang học bài thì anh lại ngồi ngẩn ra đấy hỏi chuyện. Thế hết tuần này em được nghỉ Tết có đúng không? Dạ vâng. Anh thì 28 mới được nghỉ. Mà ngày mùng 1 phải trực nên hôm đó em về nhà ba mẹ đi chúc Tết với anh chị. Mùng 2 thì hai vợ chồng mình về bên ngoại nhé. Dạ vâng ạ. Anh tính thế nào cũng được. Được rồi, học đi rồi ngủ sớm. Vâng ạ. Lâm lên giường đọc sách đợi vợ thì có điện thoại. Nhìn số của Diệp Vân gọi đến thì nhăn mặt. Hôm nay cô ấy trực không biết có việc gì mà gọi giờ này. Lâm sợ liên quan đến công việc thế nên nghe máy. Có việc gì không? Anh Lâm à, khi nãy số bệnh viện gọi sao anh không nghe máy vậy? À, chắc là lúc nãy tắm thế nên không để ý. Có việc gì sao? Anh đến bệnh viện ngay nhé. Có ca mổ khó, mà em và hai bác sĩ nữa không có khả năng làm được. Anh Hoàng lại đi công tác, thế nên giám đốc bảo liên lạc ngay cho anh. Được rồi, anh đến ngay. Lâm mặc bộ quần áo rồi dặn tôi đi ngủ sớm, không cần đợi anh. Còn tôi thấy anh đang gấp về công việc, cũng chỉ kịp nói với anh đi cẩn thận. Lâm cũng nhiều lần đi như thế này rồi, nhưng mà hôm nay tôi cứ có cảm giác lo lắng. Tôi học xong lên giường nằm mãi, vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ. Ngồi dậy đi ra đi vào nhìn đồng hồ, 11 giờ, 12 giờ đêm, tới rồi 1 giờ sáng, vẫn chưa thấy anh trở về. Tôi đi lại giường nằm xuống bởi vì lạnh. Đang mơ màng thì nghe tiếng cạch cửa. Chắc chắn là anh rồi. Tôi quên cả đi dép vào chân, chạy ngay ra ngoài. Nhìn thấy anh tôi vội nói. Trời lạnh mà khuya thế này rồi, sao anh không ở lại bệnh viện ngủ đi? Chỉ còn gọi báo cho em là được. Lâm thấy vợ giờ này vẫn chưa ngủ. Quần áo thì mặc phong phanh, chân thì không đeo tất, cũng chả đeo dép. Vội vàng kéo cô vào phòng rồi nói. Muộn rồi đấy, thế sao vẫn còn thức? Mà lạnh như thế này chạy ra đây làm gì? Em vừa mới tỉnh dậy thôi. Anh đi thay đồ đi, em lấy cốc nước ấm cho. Lên giường nằm đi, anh tự đi lấy được. Tôi không tranh cãi nữa mà đợi anh đi thay đồ rồi đi ra ngoài lấy nước cho anh. Lâm thay đồ xong đi ra thấy tôi vừa cầm cốc nước đi vào thì mắng. Nói không nghe gì cả. Thôi anh uống đi rồi đi ngủ nhé, muộn lắm rồi đấy. Bướng bỉnh. Tôi đưa cốc nước cho anh rồi leo lên giường. Lâm uống xong cũng nằm xuống cạnh tôi. Thấy anh về thì tôi yên tâm hơn, ngủ ngon. Lâm thấy vợ hôm nay lạ lắm. Bình thường anh cũng hay đi như thế này, thế nhưng mà chẳng khi nào cô hỏi hay đợi anh về cả. Thế mà hôm nay lại còn quan tâm, chu đáo lấy nước cho anh nữa. Mà anh mắng cô bướng bỉnh, cô cũng không hề cãi lại như mọi khi. Lâm quay sang ôm vợ, thấy cô vẫn còn chưa ngủ thì nhẹ nhàng rồi hỏi. Không ngủ được sao? Em ngủ đây. Lo cho anh á? Có lo gì đâu, tại hôm nay khó ngủ thôi. Thế mà anh cứ tưởng. Tưởng gì chứ? Tôi ngủ đi, không ngày mai anh phải đi làm sớm đấy. Ừ. Lâm mạnh dạn hỏi để xem ý vợ đối với mình như thế nào. Vậy mà cô vẫn giữ thái độ trong bình lặng thế này, thật là khó đoán quá. Có lẽ phải thay đổi kế hoạch B thôi. Đêm qua bởi vì ngủ muộn mà sáng nay dậy tôi cảm thấy uể oải cả người. Lâm đã chuẩn bị hai phần ăn sáng xong, quần áo cũng chỉnh tề rồi, mà tôi thì mới lóp ngóp bò ra khỏi giường. Anh thấy tôi như vậy thì đi lại rồi hỏi. Mệt lắm à? Em buồn ngủ thôi. Lần sau tôi đừng thức khuya như vậy nữa. Mặt mũi thì hốc hác. Đi rửa mặt đi rồi ăn sáng không lại muộn đấy. Vâng à. Lên xe thì tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài. Anh có nói vài câu chuyện để tôi quên đi cơn buồn ngủ. Thế nhưng mà thi thoảng thì tôi vẫn tranh thủ ngáp. Lâm chỉ biết lắc đầu cười thôi. Lúc đến cổng trường tôi xuống xe quay lại, định vẫy tay chào anh, thì thấy anh cũng xuống. Mọi lần thấy anh chỉ đưa tôi đến cổng rồi đi ngay. Vậy mà hôm nay là còn theo xuống cùng làm gì không biết. Cũng sắp đến giờ đi làm của anh rồi, tôi thắc mắc nên hỏi. Tại anh không đi làm à? Sắp muộn giờ rồi đấy. Anh đưa em vào. Chỉ có một đoạn thôi, em tự vào được mà. Đi thôi. Hôm nay lại mát rời thế nhở? Từ ngày lấy nhau đến bây giờ đây là lần thứ hai anh đưa tôi vào lớp. Cứ thi thoảng lại hâm hâm lên thế này. Tôi liếc nhìn trộm anh, nhưng mà anh không có vẻ gì cả. Tôi lại cắm cúi đi tiếp. Đang đi song song thì đột nhiên Lâm đi sát vào tôi, lại còn tự nhiên nắm tay tôi nữa. Tôi hơi giật mình nhưng cũng để im như vậy. Sau tầm vài giây im lặng thì Lâm nói. Trưa nay anh đón em. Em đi với ánh rồi, cũng tiện đường. Anh không có nhiều thời gian, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Đêm qua đã về muộn như vậy rồi. Không sao đâu, anh cũng quen rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Em biết là công việc của anh không giống như người ta. Thời gian rảnh rỗi khó nói lắm. Nên buổi trưa anh tranh thủ nghỉ đi. Em lớn rồi, em tự về. Cũng biết là mình lớn rồi á. Nhưng mà chiều nay đón em cũng được. Chiều nay em phải học à? Dạ vâng ạ. Nhưng mà anh nếu như không tiện thì thôi. Được rồi, vậy thì chiều anh đón. Em vào lớp đây. Ừ. Tôi đứng ở đó nhìn anh đi khuất thì mới vào hẳn chỗ ngồi. Con ánh thấy tôi đứng nhìn theo anh thì nó tủm tỉm nháy mắt rồi trêu. Ôi, sao nghe bảo ghét lắm cơ mà. Nhìn người ta muốn lòi cả con mắt dài. Nhìn gì mà nhìn, linh tinh. Gớm. Thôi đi chị, tôi đây chả đi guốc trong bụng chị. Tôi lườm nó rồi lấy sách vở ra. Nó lấy quyển vở của tôi rồi mặt gian xảo cười cười nói tiếp. Này, mày yêu anh Lâm rồi có đúng không? Vớ vẩn, yêu gì chứ? Lại còn cái. Chỉ là tao quý anh ấy thôi. Tại trước đây anh ấy chiều tao, thế mà từ lúc lấy nhau về cứ hành hạ tao mãi, tao mới ghét. Nhưng mà vừa nãy tao giận dỗi một trận thì lại thương tao như ngày trước. Kể ra thì ông này cũng hiền mà. Tao biết chết rồi, vẫn còn thương con em này lắm. Mẹ tiền sư nhà nó chứ. Tao nói thế giới này có mày ngu số 2 thì không ai là số 1 cả. Tao sang nhà mẹ mày, mẹ mày cứ mắng mày ngu sút, tao bênh vực. Thế nhưng mà bây giờ nghe mày nói thì tao mới biết là mày ngu thật đấy. Tôi bị con Ánh mắng cho, rồi lại còn bảo tôi ngu dốt, điên lắm rồi đi nhá. Ở nhà có ông chồng mắng sút, bây giờ thì con bản thân lại còn mắng tôi như vậy nữa. Tôi giật lại quyền vợ rồi lườm nó. Thế mày có phải là bạn tao không đấy? Thì bởi vì tao là bạn mày, tao mới chửi cho mày sáng mắt ra. Mẹ nó chứ ngu vừa thôi. Nhìn cái ánh mắt của anh ấy dành cho mày, rồi những việc anh ấy làm cho mày, tao đã biết anh ấy yêu thương mày cỡ nào rồi. Chỉ có mày mới nghĩ ông ấy coi mày như em gái thôi. Rồi còn mày nữa, cũng để người ta trong lòng rồi, thế mà miệng cứ nói là không. Tao chỉ là quý anh ấy thôi, chứ đã yêu gì đâu. Ôi giời à, lắm chuyện. Nhìn cái điều kia tao đã rõ như lòng bàn tay rồi. Được thôi, cứ cãi đi. Để rồi đến lúc đừng có mà kêu con này giúp nhá. Cô giáo vào cái kìa, lo mà học đi. Ờ, hôm nay chăm chỉ phết. Mặc kệ tao. Ngồi học nhưng mà đầu óc của tôi cứ thi thoảng lại nghĩ linh tinh. Nhớ lời của con Ánh vừa nói, tôi lại mường tượng những hành động việc làm của Lâm dành cho tôi. Tôi lại mơ hồ không biết đâu là tình cảm anh em và lúc nào vượt quá mức anh em như nó nói. Cả buổi học ngày hôm đó tôi không được chữ nào vào đầu cả. Bỗng nhiên hình ảnh của anh lại xen vào tâm trí của tôi liên tục. Hôm nay tôi sao thế nhỉ? Rồi lại cả hôm qua nữa. Lúc ở nhà ba mẹ tôi, lúc tôi nhìn thấy anh thì tôi đúng là có mong ngóng thật đấy. Có vui vẻ đấy. Giờ lúc anh nói anh về thì tôi lại buồn vu vơ. Hay lúc anh quay lại đón tôi lại mừng như đứa trẻ được cho kẹo. Và niềm vui này kéo theo nhịp tim trầm ổn của tôi. Tôi không thể nào cắt nghĩa được cảm xúc của tôi. Phải chăng tôi đúng như lời con Ánh nói? Thế rồi những lúc gần anh làm chuyện đó, tôi tự nguyện. 100% là tôi tự nguyện và rất có cảm xúc với anh nữa. Thế rồi cả những lo lắng tự nhiên phát ra từ trong tôi, hay cả những việc làm thường ngày mà tôi còn do dự hay là cảm thấy bị ép buộc, mà là luôn vì cái gì đó vô hình đang hiện hữu mà tôi chưa nhận ra. Đang mải suy nghĩ miên man thì tiếng con Ánh báo hết giờ học. Tôi vẫn còn ngồi ngây ra đó thì tiếng của nó lại vang lên lần nữa. Này, tao hỏi phải nói thật đấy. Thế tao đã nói dối mày bao giờ chưa? Cứ rào trước đón sau như vậy. Tốt, thế tao hỏi nhé. Thế mày với ông ấy như thế nào rồi? Con Hâm này, hỏi cái gì linh tinh thế? Ý là cái gì thế? Thì tao muốn giúp mày mà mày không nói thì thôi. Tao chỉ quý anh ấy hơn mức anh em thôi. Quý hơn một tí, chứ cũng chưa đến giai đoạn như mày nói đâu. Với cả Lâm cũng như vậy. Tao chắc là thế. Chỉ có mày là suy đoán linh tinh. Tao nhìn chỉ có chuẩn thôi. Không tin thì mày cứ về theo dõi anh ấy đi. Rồi bản thân của mày cũng như thế. Nếu như mày tỏ ra muốn quản lý anh ấy, hay là ghen tức khi mà anh ấy đi với cô gái khác, hoặc là dành sự quan tâm cho người khác giới, thì lúc đó thì mày tự biết tình cảm của mày dành cho anh Lâm là như thế nào. Muốn quản lý á? Ừ. Có phải không nhỉ? Nhớ lại những hành động lúc tối hôm qua, tôi lại lắc đầu. Lẽ nào là mình đang có tình cảm với anh ấy? Tôi quay lại nhìn con Ánh rồi bụt miệng hỏi. Như thế này có phải là anh Lâm ghen không? Đâu, như thế nào? Tao có bài tập khó mà không hỏi Lâm, quay sang hỏi sang. Tao nghĩ đơn giản là bạn bè hỏi nhau thôi. Nhưng mà cứ mỗi lần tao nói chuyện với Sang thì y như rằng mặt mày của anh ấy lạnh tanh như tiền. Lại còn ăn nói nghiêm nghị với tao nữa. Xong lại còn cấm mấy chuyện vô lý cơ. Tao nói rồi. Thế gian này chỉ có mày ngu số 1 thôi. Tao đang nói nghiêm túc đấy. thì là bởi vì ông ấy đang quan tâm mày, đang ghen với Sang đấy. Mày cứ thử đi cùng với Sang hay bất cứ bạn trai nào vài lần là biết ông ấy có yêu mày không. Thử như thế mà đã biết á? Ừ, đàn ông, tính sở hữu của họ cao lắm. Mày cứ tin tao đi. Mà giao việc này cho tao đi. Để đấy, tao kiểm tra cho. Ừ. Thế rồi hai đứa đèo nhau ra về. Lúc vừa lên đến nhà thì anh gọi điện cho tôi. Tôi nhớ đến lời anh nói cũng muốn thử xem anh như thế nào, nên không nghe máy. Nếu như anh quan tâm thì sẽ còn gọi thêm nữa, hay cũng tìm cách khác. Nhưng mà mới có mấy cuộc không thấy tôi nghe, thì không gọi nữa, cũng không nhắn thêm gì nữa. Tôi uể oải nằm ra giường suy nghĩ. Chắc là không phải giống như lời con Ánh nói đâu. Lầm là vì quan hệ hai nhà thôi, chứ làm gì có tình cảm với tôi. Mà mấy ngày trước tôi còn to mồm nói anh đi tìm một nửa của mình, lại còn khuyên anh nên đi yêu người khác. Anh ấy mà làm như thế thật, thì tôi cũng phải chấp nhận thôi. Bây giờ tôi mới thấy trẻ con không chịu trưởng thành, thì làm việc gì cũng ẩu. Chưa gì đã tinh vi nói thánh nói tướng. Nào là sẽ không cản đường yêu đương của anh, sẵn sàng chúc phúc cho anh. Đúng là quá ngu dại. Bây giờ tất cả là thật như lời tôi chúc anh thì hối hận cũng không kịp nữa. Tôi nghĩ mà gió chán, chả buồn nấu cơm, nằm ngủ luôn. Đang thiêu thiêu thì cửa phòng bật mở. Tôi nhổm dậy thấy anh trở về thì cứ ngơ ngác nhìn rồi lắp bắp. Ơ, sao anh về giờ này thế? Lâm không trả lời mà vội ngồi xuống giường với tay sờ trán tôi rồi hỏi. Sao anh gọi mấy cuộc không nghe máy vậy? Em không khỏe hay sao mà ngủ giờ này thế? Em... Tôi không nghĩ là anh lại cuống cuồng lên như vậy. Đang định trả lời thì ý nghĩ muốn thử anh xẹt ngang qua đầu. Tôi muốn biết xem rốt cuộc là anh về vì tôi hay là vì công việc mà rẽ qua nhà. Tôi cố làm mặt yếu xìu làm núng anh. Em cảm thấy đau đầu quá. Em không biết là anh gọi đến, em xin lỗi. Không bị sốt. Chắc là hôm qua ngủ muộn quá nên mệt thôi. Em cứ nằm nghỉ đi. Anh nấu gì đó cho em ăn tạm. Thôi, lát nữa em tự nấu cũng được. Mà anh đi đâu mà về giờ này thế? Lâm đứng dậy lấy cốc nước cho tôi uống, miệng thì trả lời. Anh gọi cho em không được, sợ em cứ làm sao. Thôi nào, uống chút nước ấm đi. Anh đi nấu gì đó cho em ăn rồi còn uống thuốc nữa. Tôi đỡ lấy cốc nước mà trong lòng vui lắm. Là anh vì lo cho tôi nên mới về nhà. Nhưng mà nghĩ anh về thế này ảnh hưởng đến công việc thế nên tôi nói. Em nghỉ ngơi một lát, em nấu cũng được, anh cứ đến bệnh viện đi. Nấu cho em xong thì anh đi. Không kịp nấu cơm bây giờ nên ăn tạm cháo gói nhé. Vâng ạ, ăn gì cũng được. Tôi nằm trong giường một lúc thì Lâm mang cháo vào. Anh định đút cho tôi ăn thì tôi ngại, đỡ lấy bát cháo, tự ăn một mình. Lâm cũng không nói gì cả, đi lại chỗ tủ thuốc, lấy thuốc ra sẵn để đấy cho tôi uống. Tôi sợ anh muộn lại nhớ công việc thế nên giục anh. Anh cứ đi đi. Em ăn xong sẽ uống thuốc. Em không sao đâu. Mệt quá thì em cứ nghỉ ngơi một buổi đi. Buổi chiều anh về sớm. Bây giờ anh có việc thế nên anh đi đây. Anh, chiều nay em vẫn đi học. Anh nhớ về đón em nhé. Ừ, vậy ăn đi. Giờ nằm nghỉ một chút cho khỏe nhé. Vâng ạ. Lâm đi ra khỏi nhà, tôi ăn hết bát cháo cảm thấy ngon gì đâu ấy. Thuốc đấy tôi đành phải vứt vào trong thùng rác, chứ làm gì mà dám uống. Biết là hơi quá vì đã làm cho anh vất vả. Đang bận như thế mà tôi lại còn bày trò. Nhưng mà thôi, cho tôi một lần làm càn như vậy để biết rõ tình cảm của anh dành cho tôi. Tuy nhiên, chưa thể nói anh có yêu tôi hay không, bởi vì còn dựa vào nhiều yếu tố nữa. Nhưng mà trước mắt cũng thấy là anh có vì tôi rồi đấy. Tôi nằm nghỉ ngơi cho đến giờ đi học thì con Ánh lại sang nhà đón tôi. Tôi kể cho nó nghe việc lúc trưa thì nó cười ha hả. Nó bảo tôi thế mà đầu nảy số nhanh. Nay còn biết bày mưu thử người ta đấy. Tôi đập vai nó cười xấu hổ. Con Danh đấy cứ cười mãi. Việc sau này cứ để nó tính cho vậy. Nó thẳng tính và rất nhiệt tình giúp đỡ tôi. Cũng may mắn tôi có con bạn như nó, chứ không cũng thê thảm lắm rồi ấy. Buổi học nhanh chóng qua đi. Chiều nay thì anh đã hứa đưa tôi về nên tôi không đi cùng với con anh nữa, mà ngồi đợi anh đến đón. Nhưng mà đợi đến muộn rồi mà không thấy anh đâu cả. Trời mùa đông nhanh tối lắm mà lại còn lạnh nữa chứ. Đã hơn 6 giờ tối rồi. Tôi lấy máy gọi cho anh, nhưng mà chỉ thấy chuông chứ không có ai nghe máy cả. Mấy cuộc gọi liền cũng như vậy. Tôi cố gắng đợi thêm một lúc nữa mà không thấy anh thì bắt taxi đi về nhà. Chắc là anh bận việc gì đó, chứ không phải là cố ý bỏ rơi tôi đâu. Nghĩ như thế cho nhẹ nhàng nên tôi đi nấu cơm. Nấu xong rồi nhưng lại không muốn ăn. Tôi đi tắm rồi đi học bài. Đang cắm cúi viết thì thấy anh trở về. Tôi coi như không có chuyện gì nói với anh. Anh tắm đi. Cơm em nấu rồi đấy. Anh xin lỗi. Lúc chiều chuẩn bị về thì có ca mổ gấp. Anh không kịp gọi cho em. Không sao đâu ạ, em hiểu mà. Em không giận anh chứ? Anh vì công việc thì có gì mà giận chứ? Với cả em chỉ đợi anh có vài phút thôi. Em học bài đây. Anh đi tắm rồi ăn cơm đi. Ừ. Lâm đi vào phòng tắm còn tôi ngồi đó cắn bút chứ không học nữa. Biết là vậy mà vẫn buồn. Buổi đầu biết mong ngóng một người là bị cho leo cây thì trong lòng sầu bi lắm. Ngồi đó ngơ ngác thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra đột ngột, làm cho tôi giật mình, đánh rơi cả cây bút xuống nền nhà. Lóp ngóp cúi xuống, lúc ngẩng lên lại vội vã, bị đụng trúng vào cái trán ở phía cạnh của bàn học. Tôi đau quá xoa xoa trán thì Lâm vội đi lại hỏi han. Sao không cẩn thận như vậy? Có đau không? Dạ không ạ. Tôi quay sang đây anh xem nào. Em không sao đâu. Tôi cầm cây bút rồi lại cắm cúi ghi chép. Từ chối sự quan tâm của anh thì anh ngồi xuống bên cạnh, cứ nhìn tôi chăm chăm như vậy. Tôi biết, nhưng mà không nói năng gì cả, vẫn tập trung chép bài. Khoảng tầm vài phút thì tôi không thấy anh đứng dậy, giữ vẻ bình thường, dừng bút lại giục anh. Thế anh không đi ăn cơm đi, ngồi đây làm gì thế? Muộn rồi đấy. Thế em ăn chưa? Em ăn rồi, anh đi ăn đi. Lâm đứng dậy đi ra khỏi phòng, ngồi xuống bàn ăn nhìn thấy mâm cơm còn nguyên, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Lâm ăn qua một bát cơm rồi đứng dậy đi vào phòng, ngồi giường đọc sách, nhưng mà lại không thể nào tập trung. Và anh không biết rằng có cô vợ nào đó cũng như vậy, có mấy bài làm cả buổi tối vẫn chưa xong. Đang mải suy tính thì thấy vợ có điện thoại, lại gọi FaceTime thì hóng lên nghe ngóng. Tôi lúc đó đang nghĩ vẩn vơ thì Sang gọi điện đến. Không biết là có chuyện gì mà cậu ta gọi vào giờ này. Định không nghe, nhưng mà nhớ đến lời con ánh thì cứ nghe xem anh có ghen không. Tôi nghĩ như vậy nhận điện thoại của Sang. Màn hình vừa chụt thì dáng vẻ quan tâm lo lắng của Sang hiện lên. Cậu ta vội hỏi. Lâm anh, chiều nay cậu về muộn có lạnh không? Có mệt không? Tớ không sao. Cảm ơn cậu đã hỏi thăm nhé. Ừ, như thế thì tốt rồi. Làm tớ lo cả buổi ấy. Mà khi nãy gọi cho cậu không nghe máy, cứ tưởng là cậu làm sao. Đang bảo gọi không được, tớ đến nhà cậu đấy. Tại tớ vừa bận một tí mà. Thế cậu làm bài tập xong chưa? Phần này hơi khó, thế có cần tớ giúp gì không? Tôi còn chưa kịp trả lời Sang hết câu thì đã nhìn thấy anh đi nhanh lại gần, nhìn mặt vào màn hình rồi nói với vẻ nghiêm chỉnh. Cảm ơn bạn nhé. Bài của Lam Anh tôi sẽ giúp. Giới thiệu với bạn, tôi là chồng của cô ấy. Cảm ơn bạn lâu nay đã giúp cô ấy nhiệt tình như vậy. Dạ không có gì ạ. Vậy thì em không làm phiền nữa. Chào anh. Chào bạn. Sang tắt máy. Còn tôi vẫn chưa thể nào nói gì cả, cứ nhìn anh ngơ ngác. Lâm gõ nhẹ lên trán tôi định nói gì đó, thì lại đúng chỗ nãy tôi vừa va vào gầm bàn, thế nên tôi la nhẹ. Lâm biết là mình lỡ tay, xoa xoa lên trán tôi rồi tư tốn nói. Có bài nào chưa làm được, đưa đây anh xem. Còn hai bài này à? Thế hôm nay làm sao mà cứ lơ đến như vậy? Từ tối đến giờ có mấy bài làm cũng không xong. Em có lơ đến gì đâu. Tại vì bài nhiều quá, thế nên mới làm muộn đấy. Nhiều đâu, đưa anh xem. Thế thôi, anh hướng dẫn cho em bài này đi. Tôi bỏ qua mà lôi cái bài khó ấy ra trước mặt anh. Lâm không nói gì cả, lắc đầu mỉm cười. Anh say sưa giảng cho tôi, mà tôi thì cứ bị cái vẻ tập trung nam tính lúc làm việc của anh chi phối. Giảng bài xong thì anh hỏi. Em hiểu chưa? Em vẫn chưa. Từ khi nãy anh giảng cho em nghe em không hiểu tí nào à? Em không nghe được gì cả. Thế không hiểu sao không nói ngay từ đầu đi. Lại còn đưa cái vẻ mặt chăm chú ra, giống như là biết cả thế giới. Thì em tập trung nhưng mà không hiểu, không hiểu vì sao lại cứ quên hết ấy. Anh giảng một lần nữa thôi đấy. Dạ vâng ạ. Lâm lại tiếp tục giảng. Thế nhưng mà lần này anh hỏi tôi liên tục đã hiểu chưa. Sau một hồi giúp tôi hoàn thành từng giai đoạn thì tôi cũng làm xong. Tôi uể oải đứng lên thì anh hỏi. Mọi lần anh thấy bạn Sang giảng cho em, sao mà em nhanh hiểu thế cơ mà? Sao đến khi anh giảng lại cứ ngơ ngơ như thế? Bạn ấy giảng dễ hiểu hơn. Có thế thôi mà cũng hỏi. Lâm không nói được gì nữa, đi vào làm vệ sinh cá nhân. Còn tôi thì cũng thu dọn sách vở, cho vào ba lô, rồi cũng vào sau đó. Đúng rồi. Bây giờ thì tôi mới nghĩ ra là khi đứng trước mặt Sang, tôi không ngại ngùng gì cả. Tức là tôi và Sang chỉ là tình cảm tuổi mới lớn. Tôi không phải thích Sang, mà người tôi để tâm là anh, đúng như con Ánh nói. Nên bây giờ mỗi lần đối diện với anh, tôi đều cảm thấy mất bình tĩnh, cảm thấy hồi hộp, thấy tim mình rung rinh. Bảo sao mà tôi không tập trung. Rồi bây giờ tôi còn... không còn là tôi trước đây nữa. Tôi thấy mình nhẹ nhàng đi rất nhiều, cũng không hay gây gổ với anh, cũng không còn những lần đối đầu với những lời lẽ bất chấp. Lúc nằm trên giường ôm gối quay sang phía bên kia ngủ, thì đột nhiên Lâm vòng tay qua bụng tôi, ôm lại gần rồi thì thầm. Thế chiều nay đợi anh lâu lắm à? Đâu có đâu. Khi nãy bạn em mới nói mà. Đợi có một tí thôi. Anh xin lỗi. Có gì đâu mà anh phải xin lỗi chứ. Thì thoảng thì ai chả nhớ hẹn như vậy. Cứu người gấp gáp. Anh mong em đừng để bụng nhé. Anh không kịp thời gian nhắn cho em cũng là bất đắc dĩ. Vâng, em hiểu mà. Hiểu thì phải vui chứ sao mà mặt cứ buồn từ tối đến giờ. Cơm cũng không chịu ăn. Bởi vì em không đói thôi. Mà sao anh biết là em không ăn? Tôi nói đến đây thì nhớ là mình đã nói tuột hết ra rồi. Tôi nhăn mặt lại thì anh lên tiếng. Người ốm như thế rồi, là còn không ăn nữa, là còn nói dối nữa. Anh đã nói, nếu như em mà nói dối thì phải làm sao nhỉ? Thôi, lần đầu không tính. Với cả em không đói, đi ngủ nhé, xí xóa nhé. Không được. Thế bây giờ muốn phạt em gì đây? Em đang ốm đấy. Biết ốm là còn nhịn ăn, nói dối hai lần. Em hư như vậy phải phạt. Tôi nghe anh nói như thế thì quay lại đối diện với anh, chu cái môi ra giải thích và xin xỏ. Thôi em biết rồi, lần sau thì em không nói dối nữa. Em sẽ ăn đủ bữa, bởi vì hôm nay em không muốn ăn thôi. Thế vì sao lại không muốn ăn? Thì bởi vì em không đói. Trưa nay ăn có một tí cháo như vậy, làm gì mà bây giờ không đói? Nói thật đi, anh tha cho. Còn không thì nhận phạt đấy. Lâm nói phạt sẽ phạt đấy. Anh chẳng đùa bao giờ cả. Nhờ những lần trước bị anh hành cho thê thảm, tôi đã rút kinh nghiệm. Đàn ông gì mà chả nể nang phụ nữ chân yếu tay mềm gì cả. Tôi không dám đối diện với anh nữa, mà ánh mắt cúi xuống lý nhí rồi nói. Em không muốn ăn cơm một mình đâu. Với cả... với cả làm sao? Không sao cả. Là buồn không muốn ăn một mình thôi. Lâm nhìn điệu bộ của vợ thì trong lòng vui lắm. Cô nói như thế có nghĩa là cô cũng mong ngóng anh, lại còn chịu rét đợi anh đến muộn mới về. Lâm muốn vợ trải hết lòng với anh thế nên hỏi. Em mong anh về ăn cơm cùng sao? Em chỉ nói là em ăn một mình thì buồn thôi. Em trả lời rồi đấy, em đi ngủ đây. Anh hứa, em nói thật thì không được phản em đâu đấy. Lâm cười cười nhìn vợ, trong đầu nảy ra ý định khác nữa. Không nhận cũng được, nhưng mà chuyện này thì phải làm. Ừ, không phạt, nhưng mà giờ mình làm chuyện khác đi. Chuyện gì cơ? Mà làm gì thì để mai đi, bây giờ em muốn... Tôi nói là muốn đi ngủ mà chưa kịp nói hết đã bị môi anh chặn lại. Lâm hôn tôi từ từ, nhẹ nhàng, làm tôi cũng không muốn phản đối. Sau vài giây ngơ ra thì cũng bắt nhịp cùng với anh. Mặc kệ đi, là thật hay giả tôi cũng không để ý nữa. Chỉ cần biết anh vẫn quan tâm đối xử tốt với tôi là được. Cuộc hôn nhân này cứ kéo dài bao lâu cũng là việc đã được định sẵn. Lâm thấy vợ hợp tác như thế thì hài lòng. Anh lại càng nồng nhiệt với cô hơn. Cuộc ân ái bắt đầu. Và hôm nay cả hai với tâm trạng thoải mái, đều hòa hợp lắm. Lâm ngạc nhiên khi Lam Anh chủ động hơn. Anh hôn nhẹ lên người cô. Khi dừng ở hai đỉnh đồi căng tràn thì nói nhỏ. Mình sinh con được không? Tùy anh đấy. Không biết có phải anh nghe nhầm không nữa. Do là cô rất sợ có con lúc này. Vậy mà hôm nay khi hỏi thì lại trả lời tự nhiên như vậy. Sợ vợ đang giây phút cao trào trả lời cho có, anh nhắc lại. Mình sinh con em nhé. Vâng. Lâm nghe được câu trả lời thì hết sức vui mừng, lại càng ra sức mà yêu thương vợ nồng nhiệt. Đến giờ này thì anh chắc chắn mình đã yêu cô ấy. Bao nhiêu ngày qua, mỗi giây mỗi phút anh đều lo lắng, nhớ đến cô. Là vì anh đã để cô trong lòng. Vậy mà anh không nhận ra ngay. Phải cho đến hôm nay khi biết cô đứng đợi mình ở ngoài trời rét mướt, đợi đến khi cô nói đồng ý sinh con cùng anh, thì anh mới khẳng định. Lâm siết chặt eo vợ, rồi đi vào cuồng nhiệt. Cả hai hòa cùng nhau không một cái hở. Hồn hển trao cho nhau những cử chỉ yêu thương nồng cháy. Khi cả hai cùng đạt đến đỉnh cao, thì lúc này Lâm lại càng hưng phấn. Lâm, Lâm Anh, em thích không? Em có. Bao nhiêu ngày làm vợ chồng, thế nhưng hôm nay Lâm mới nghe cô thú nhận cảm giác mà anh mang lại. Lâm mỉm cười hạnh phúc, rồi ra vào mạnh mẽ hơn. Cuối cùng thì cả hai chỉ biết ôm nhau thật chặt, cảm nhận sự sung sướng tột cùng của cuộc yêu mang lại. Lâm nằm gục trên người vợ rồi nói nhỏ. Thế bây giờ vợ đói chưa? Sau gần 4 tháng làm vợ chồng, thì đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy. Từ vợ hôm nay nghe sao tình cảm và thân thương như thế. Tôi quả thật rất xúc động, nhưng mà cố gắng kìm nén cảm giác hạnh phúc rồi nói. Em chỉ muốn ngủ thôi. Bây giờ đi tắm rồi anh nấu mì cho em ăn nhé. Để bụng đói như vậy lại đau dạ dày đấy. Nhưng mà em buồn ngủ lắm. Ăn no ấm bụng lại càng dễ ngủ. Không để tôi nói tiếp, anh liền bế tôi vào phòng tắm. Khi cả hai tắm xong thì anh bảo tôi lên giường nằm cho ấm. Còn anh thì ra ngoài nấu mì cho tôi. Nằm trên giường mà cứ mỉm cười như con dở hơi. Có phải là anh cũng thương tôi không? Mơ hồ là thế, nhưng hành động này là thật mà. Làm anh, mày cứ đánh cược đi, mất gì đâu. Muốn làm gì cũng phải liều. Hay là mày cứ nói cho anh ấy biết tình cảm của mày đi. Xấu hổ cái gì nữa. Nếu không thì cũng coi như thẳng thắn một lần cho rõ. Buổi sáng hôm sau, Lâm dậy sớm định làm bữa sáng, thì tôi đi lại rồi nói. Anh cứ để đấy đi, em làm cho. Em thay đồ đi, anh làm cho nhanh. Hôm nay vẫn còn sớm, em làm cho quen. Cũng được. Mọi lần thì Lâm đi ra phòng khách hoặc là vào phòng ngủ đợi, chứ không đứng ở cạnh tôi như thế này đâu. Thế mà hôm nay cứ đứng đấy ngó nghiêng bên cạnh tôi. Tôi sợ dầu mỡ bắn vào quần áo anh thì nói. Anh cứ ngồi ghế đợi em đi. Đứng ở đây rồi anh bắn vào bẩn áo đi. Đợi em. Đợi thì anh ra ghế ngồi đi. Tập trung làm đi. Nếu không anh hôn đấy. Ơ. Tôi dừng tay chỗ mắt nhìn anh thì anh cũng bình thản mà nhìn lại. Tôi lẩm bẩm mắng anh sao lại có người vô lý như vậy chứ. Anh không thèm nói gì cả, cúi xuống hôn lên môi tôi. Tôi đẩy anh ra rồi đưa cái đũa lên cảnh cáo. Anh lại tỉnh bơ tiếp tục phản hồi. Sao thế? Lại muốn hôn nữa? Anh đi ra kia mà ngồi đi. Em không đùa đâu nhá. Ai đùa đâu? Em không nhanh, muộn học đừng có nói đấy. Thì đi ra kia đi, em làm mới nhanh được chứ. Tôi vừa nói vừa đẩy anh ra ghế thì anh kéo tay tôi. Thế là tôi ngồi lọt thỏm trong lòng của anh. Lâm mặt dài ôm chặt tôi rồi hôn tôi thật sâu. Tôi ú ớ nhưng mà lại không thể nào đẩy anh ra được. Thế là bữa sáng hỏng bét, chán được gì cả, lại còn bị anh ăn lại. Lúc hai đứa mặc quần áo thì tôi phủng phiu rồi nói. Cứ suốt ngày bắt nạt em ấy, lại nhịn đói đi học đây. Còn 20 phút nữa, anh đem đi ăn vẫn còn kịp. Mệt chết đi được ấy, anh tham vừa thôi chứ. Anh mới mệt chứ, em có gì đâu mà mệt. Tôi cứ nói một câu, anh lại đáp trả một câu, mà cái mặt thì cứ nhơn nhơn ra như vậy. Tôi ghét lắm ấy. Tối qua xong được mỗi bát mì, sáng nay thì đói gần chết, phải phục vụ cái láo thế này. Lại còn không biết thương người ta, trơ mặt nói lý như vậy. Tôi nhanh chóng lấy ba lô đi nhanh ra cửa. còn anh cứ ung dung đi thong thả. Tôi sợ muộn, không kịp ăn thì giục anh, thế nhưng anh bảo. Thang máy còn chưa đến, em đi từ từ thôi, không ngã đấy. Thì cũng tại anh đấy, em đói lắm rồi đấy. Biết rồi, mà nhìn cái điều này thì biết đói lắm rồi. Nghe cái giọng rừng rừng là muốn oánh trỏi. Mà sao chả có tí thương hoa tiếc ngọc gì cả. Gió bực bội. Tôi nản quá thế nên không nói nữa mà im lặng. Lên xe thì anh đưa tôi qua chỗ cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Anh mua cho tôi một suất mang theo. Lúc xuống cổng trường thì anh bảo. Em ăn tạm đi nhé. Buổi trưa, chờ em đi ăn. Thôi không cần đâu, em tự về được. Em vào lớp đây. Chưa muộn đâu, đi từ từ thôi. Lâm Anh không quay lại, nhưng mà tay đưa lên vẫy vẫy phía sau. Lâm nhìn điệu bộ vội vàng của vợ mà phì cười. Nhớ lại lúc chưa lấy chồng thì 10 hôm nhìn ăn sáng cả 10, bởi vì cái tội dậy muộn. Thế mà bây giờ cũng biết lo lắng rồi đấy. Thương lắm, nhưng mà nỡ làm cho vợ vất vả rồi thì cũng tặc lưỡi thôi. Cũng không định làm nhớ thời gian đâu, mà chả hiểu sao lúc đó nhìn cô lại cứ muốn ấy, rồi chỉ muốn ôm cô cả ngày thôi. Không nghĩ rằng bản thân bây giờ lúc nào cũng để tâm người ta, hình bóng người ta choáng ngợp hết cả tâm trí. Lái xe đến bệnh viện đúng lúc gặp anh Trường cũng đến. Hai anh em rủ nhau đi ăn sáng xong thì mới vào làm việc. Đến giờ đi thăm khám bệnh nhân thì Diệp Vân cũng đi cùng với anh. Cả buổi cô ta luôn làm việc hết sức chăm chỉ để mong lấy lòng của anh và mong anh sẽ để tâm đến mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì có lẽ là chúng ta đã có những giây phút thực sự thỏa mãn và thư giãn. Giờ đây thì cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta đã bắt đầu nhận ra tình cảm dành cho nhau rồi, và họ bắt đầu chìm vào tình yêu vô cùng hạnh phúc. Vậy thì còn nhân vật Diệp Vân thì sao? Cô gái này liệu cho đến khi nào thì mới chịu từ bỏ ý định của mình đây? Những diễn biến mới nhất nào sẽ xảy đến thì xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy yêu mến tập truyện này thì hãy ủng hộ cho anh Sa và ekip bằng một nút like, chia sẻ hoặc là đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.